hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 634, vui vẻ loạn đấu trường 10, chương 634, vui vẻ loạn đấu trường 10, ngươi nói đồng bạn, chính là bọn họ hai. Dâu xồm nhìn về phía Đàm Tiếu cùng Tô Mạn, cười cười, cái này nữ oa sao, đánh lên tới còn tính có điểm kết cấu, nhưng cái này nam, nhìn qua chính là cái tiểu tử ngốc sao, như vậy nhược đồng bạn, điểm rời đi cho bọn hắn, giữ được sao? Đàm Tiếu đôi mắt trừng, phi thường bất mãn, hắn ưỡn ngực đang muốn phản bác, Thẩm Mặc mở miệng nói, ngẫm lại quy tắc đi. Ngươi điểm, bọn họ ít nhất có thể giữ được một nửa, 10 phân trong vòng người chơi khấu 1 phân, 20 phân trong vòng người chơi khấu 5 phân, 30 phân trong vòng người chơi khấu 10 phân, 50 phân trong vòng người chơi khấu 20 phân, tạm không đề cập tới 50 phân này một cái, chỉ nói 29 phân thời điểm, làm bộ bại bởi Đàm Tiếu mà rời đi 10 phân, hơn nữa Đàm Tiếu chính mình bản thân 5 phân. Tổng cộng 15 phân, mặc dù Đàm Tiếu tại hạ một hồi thua trận, cũng chỉ là thua trận 5 phân mà thôi. Dâu xồm nghe xong Thẩm Mặc giải thích, nghi hoặc hỏi, như vậy dư lại 5 phân, cũng sẽ trả lại cho ta. Không sai, Thẩm Mặc nhẹ nhàng gật đầu, nếu là 5 phân, nhất thích hợp ở ngươi điểm tích lũy đến 25 tiến hành cùng lúc còn cho ngươi. Như vậy ngươi liền có thể lập tức đạt tiêu chuẩn. Đạt được chiến vương chi vị, dâu xồm nghĩ nghĩ. Cái này phương án đối hắn mà nói. Hiển nhiên trăm lợi mà không một hại. Chẳng những có thể bảo đảm chính mình ở cao theo giai đoạn gian sinh mệnh an toàn. Hơn nữa đại đại rơi chậm lại thất phân nguy hiểm. Mà đạt thành hợp tác duy nhất điều kiện. Là Thẩm Mặc lên sân khấu thời điểm. Hắn không thể ra tay. Đương nhiên, hắn lên sân khấu thời điểm. Thẩm Mặc đồng dạng không thể ra tay. Đây là song thắng cục diện. Nếu hai người bọn họ ở loạn đấu trường thượng đua cái ngươi chết ta sống. Ngược lại tiện nghi dư lại những cái đó nhãi danh nhóm mơ siêu dâu xồm ở suy xét một phen sau gật. Đầu đồng ý, các ngươi tốt nhất có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Nếu thiệt ta phân, cuối cùng không trả lại cho ta. Nên biết hậu quả. Thẩm Mặc đạm đạm cười. Ngươi cũng giống nhau, lúc này thính phòng hàng phía trước truyền đến ồ lên thanh. Bọn họ dương mắt nhìn lên, chỉ thấy trên đài một cái người chơi bị ngoan tấu một đốn. Đếm ngược kết thúc vẫn không chịu đi xuống, tựa hồ bị kích ra chân hỏa, kêu gào nói, lại đến một hồi, tiểu tử thúi, vừa rồi là ta không chuẩn bị tốt, ngươi cho rằng ta thật đánh không lại ngươi. Thắng lợi chính là màu da hơi hắc nam hài, nhìn qua tựa hồ chỉ có 17-18 tuổi, phi thường tuổi trẻ, đứng ở sân khấu thượng vẻ mặt khinh thường nói. Đại thúc, một phen lão xương cốt cũng đừng đi lên mất mặt xấu hổ, đối phương càng thêm hỏa đại. Nổi giận đùng đùng quá khứ, ngươi ra hỏa này, vai hề giám sát quan xoắn viên béo thân thể lại đây. Che ở hai người trung gian, cười hì hì nói. Không được tương đương chỉ có thắng lợi người chơi mới có thể tiếp tục đứng ở sân khấu thượng. Thua người chơi muốn đi xuống tương đương, ngươi cho ta chờ. Tên kia người chơi nộ khí đằng đằng đi xuống sân khấu. Bên cạnh có người chơi khác nghị luận, này tiểu hai tử gia quyền tốc độ thật nhanh ạ ân. Chẳng những tốc độ mau, góc độ cũng thực xảo quyệt, ước chừng là có điều cố kỵ. Trong lúc nhất thời không ai lên đài khiêu chiến, dù sao trò chơi là không hạn khi, đại gia có sung túc suy xét thời gian, Thẩm Mặc nhìn sân khấu thượng cái kia nam hài, như suy tư gì, nhưng thật ra cái hạt giống tốt, thân thủ không tồi, vừa rồi không gặp hắn lên đài quá Tô Mạn nói. Đàm Tiếu lập tức nói, bởi vì ta mặc ca lợi hại bái, sợ tới mức kia tiểu tử không dám ra tới. Hiện tại trong sân đều là một ít lâu la, đương nhiên muốn chạy nhanh vớt phân. Nếu là chờ Mặc ca ra ngựa, hắn đã có thể không cơ hội lạp. Tô Mạn biểu tình có chút một lời khó nói hết, tuy rằng nàng cũng bội phục Thẩm Mặc, nhưng là như vậy chân chó ngữ khí. Nàng thật sự thực không thói quen. Thẩm Mặc nhìn sân khấu chậm rãi nói, thân thủ nhanh nhẹn, sức bật cường, hơn nữa giỏi về tìm kiếm cơ hội. Cái này Nam Hải, có lẽ sẽ ảnh hưởng chúng ta kế hoạch, xú tiểu quỷ một cái thôi, dâu sồm lười biếng nhếch lên chân. Lại lần nữa nhắm mắt dưỡng thần, tế cánh tay tế chân, vừa thấy sức chịu đựng liền không được, nhiều lắm thắng cái hai ba chàng. Thẩm Mặc nói, năm cái danh ngạch, vừa lúc còn kém một cái, dâu sồm bỗng chốc mở to mắt. Ngươi còn tưởng cùng hắn hợp tác à? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.